tiếp tục hưởng thụ xa hoa. Trong bóng tối có một đôi mắt tĩnh mịch tràn đầy hận ý, hận không thể xé nát nụ cười của Tử Yên. Nương nương thương tâm, nàng là đầu sỏ gây nên. Chỉ cần nàng biến mất, nương nương liền vui vẻ. Chợt, Tử Yên cảm thấy trên cổ truyền đến một cảm giác lạnh. Trong lòng sợ hãi, nàng run rẩy từ từ xoay người lại, liếc thấy một thanh kiếm sáng trưng gác ở trên cần cổ nàng. Tử Yên sợ tới mức kêu loạn. A, cứu mạng a, đừng kêu, kêu nữa một kiếm giết chết ngươi. Người bịt mặt lạnh giọng nguy hiếp. Tử Yên nghe vậy, sợ tới mức ngậm chặt miệng lại không dám gọi. Nàng còn chưa có sống đủ. Ngàn vạn lần không thể giết nàng a. Tử Yên nháy cặp mắt vô tội. Đáng thương nhìn người bịt mặt, nàng buồn cười cho là người bịt mặt sẽ xuống tay lưu tình. Người bịt mặt cười lạnh, trong mắt đen lộ ở bên ngoài có một ánh sáng khó hiểu. Giống như đang cười nhạo Tử Yên ngây thơ ngu xuẩn, nhìn người che mặt cười. Tử Yên ngây ngốc cho là mình có một đường sống. Tử Yên ngạo mạn nói, ta chính là phi tử hoàng thượng sủng ái nhất, ngươi tốt nhất chớ làm loạn. Nếu không bổn cung bảo hoàng thượng đuổi giết ngươi chân trời góc biển. Nhưng, nếu như ngươi chịu thả bổn cung, vàng bạc châu báu tùy ngươi chọn. Nghe vậy, người bịt mặt phách lối cười to, khẽ khom lưng, thanh âm lạnh như băng đâm thấu xương tủy Tử Yên. Ngu không ai bằng, người bịt mặt sử dụng kiếm xẹt qua theo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Yên. Tử Yên hoảng sợ trừng mắt, tất cả phách lối ngạo mạn không còn. Chỉ có sợ, người bịt mặt cười khẩy nói, gương mặt cũng không tệ lắm, chỉ là đầu óc quá đần, ngươi nói ta nên một kiếm đưa ngươi đi gặp Diêm Vương, hay là đưa ngươi đến thanh lâu phục vụ nam nhân, thể nghiệm tư vị ngàn người gối vạn người nếm, loại địa phương xấu xa như thanh lâu. Tử Yên không sợ trời không sợ đất, nhưng mà giờ phút này nàng thật sợ hãi, trên mặt bởi vì sợ mà vặn vẹo, người bịt mặt châm biếm. Một loại khoái cảm tự nhiên sinh ra, thì ra hù dọa người thoải mái như vậy. Chợt, nàng nhấc kiếm lên thật cao, lại rơi xuống, Tử Yên cho là chết chắc, sợ kêu to, a a, tiếng kêu kinh hãi kinh động đêm yên tĩnh. Một bóng người thoáng qua, Tật Phong đã đứng ở trong phòng, kiếm quấn cùng kiếm của người bịt mặt. Tật Phong nhíu mày, bằng hữu, nửa đêm canh ba tới chơi có gì muốn làm? Chuyện không liên quan ngươi. Người bịt mặt cười lạnh, nhấc kiếm, liều chết cùng Tật Phong. Hai người từ trong phòng đánh tới trong sân. Dần dần, người bịt mặt chiếm hạ phong. Con gái tốt không chịu thiệt trước mắt. Còn nhiều thời gian, thừa dịp đêm, nàng phi thân biến mất ở góc tối. Tật Phong cũng không đuổi theo. Kiếm vào vỏ, quay đầu thật sâu nhìn gian phòng Tử Yên một cái. Khóe miệng nâng lên nụ cười ý vị sâu xa. Cũng rời đi, ở làn danh sống chết, Tử Yên còn chưa hồi hồn từ sợ hãi. Ánh mắt ngốc trệ, ngâm mình ở trong nước, không nhúc nhích, mặc dù Tử Yên may mắn tránh được một kiếp, nhưng bị dọa không nhẹ. Vài đêm đều ngủ không ngon, hàng đêm bị ác mộng quấn thân, trong mộng luôn có người cua múa đao kiếm chém lung tung. Nàng đổ mồ hôi lạnh liên tiếp, ngày thứ năm, trời xanh mây trắng. Giao Nhi ở trong Minh Giao Cung thật lâu rốt cuộc muốn ra cửa hóng mát một chút. Nhưng sợ vô tình gặp gỡ Hoàng Phủ Hiên cùng Tử Yên. Nàng và Lục Nhi tản bộ, nhưng cơ duyên trùng hợp. Khi nàng lơ đãng quay đầu, nhìn thấy Hoàng Phủ Hiên và Tử Yên song song ra vào ngự hoa viên. Tử Yên rúc vào bên cạnh Hoàng Phủ Hiên, bóng dáng nhỏ nhắn trùng điệp cùng bóng dáng cao lớn của Hoàng Phủ Hiên. Từ góc độ nhìn của Giao Nhi, Hoàng Phủ Hiên đang ôm Tử Yên. Một màn này khiến lòng của Giao Nhi đau hơn rồi. Nàng chỉ muốn thoát đi. Lục Nhi chúng ta đi. Lục Nhi kinh ngạc, vì sao nương nương thất kinh? Khi nhìn thấy hai người trong ngự hoa viên, Lục Nhi hiểu, oán hận nhìn chằm chằm Tử Yên. Sau đó rời đi theo Giao Nhi. Nhưng có người không muốn thả các nàng. Nghe thanh âm thanh thúy của Tử Yên truyền đến. Hoàng thượng, hoàng hậu, tỷ tỷ ở nơi đó. Theo phương hướng Tử Yên chỉ, Hoàng Phủ Hiên trông thấy một bóng dáng cô độc bi thương. Thân thể hắn đi lên, muốn đuổi theo kịp nhưng lại ngừng lại. Trong lòng mâu thuẫn rối rắm, Tử Yên chỉ muốn khoe khoang.